ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 37, thu đồ ăn đi bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bổ sung nước ngọt, mở rộng bể nước dung tích, đây đối với Trần Tân Tới nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải hắn khẩn cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có máy bơm nước có thể rút ra nước ngầm, Trần Tân hiển nhiên có thể không cần giống trước đó đồng dạng dùng nước căng thẳng. Trước đó tuy nói có 3 tấn nước ngọt, còn có nước hệ thống tuần hoàn có thể tịnh hóa nước bẩn đồng thời thu về trong không khí hơi nước, nhưng là chỗ tránh nạn cũng không phải là trong vũ trụ trạm không gian, nó làm không được hoàn toàn bịt kín, nước tuần hoàn hiệu suất tự nhiên cũng không phải 100, trên thực tế có thể làm được 90. Nước tuần hoàn hiệu suất cũng đã là phi thường không tầm thường hiệu suất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù vậy, một lần tuần hoàn tổn thất 13 tấn nước cũng là không kiên trì được bao lâu thời gian, dựa theo Viêm Quốc dân thành phố dùng nước thống kê, dưới tình huống bình thường một người một ngày liền muốn dùng xong 130. 300 tiền thưởng, bình quân xuống tới một tháng không sai biệt lắm liền là 4 đến 10 tấn nước. Mà cái này còn không có tính toán trồng nhà ấm tưới nước tiêu hao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính đến đường ống thông gió thủy khí bốc hơi cùng trồng nhà ấm tưới nước tiêu hao, Trần Tân có thể kiên trì một tháng mới xuất hiện vấn đề thiếu nước, thật là hắn đã phi thường duy trì nước. Bất quá bây giờ có máy bơm nước cùng có thể dung nạp 8 tấn nước lũ lụt dương, Trần Tân tại dùng trên nước nhiều ít có thể buông ra một điểm, không cần giống trước đó đồng dạng, sống như là trạm không gian nhà du hành vũ trụ, mỗi ngày rửa mặt liền là dùng khăn lông ướt xoa một chút, tắm rửa cũng chỉ có thể đem trên thân ướt nhẹp về sau liền xoa xà phòng, sông sạch sẽ liền phải đóng vòi nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể buông ra một chút dùng nước hạn chế, đây đối với Trần Tân Tới nói thật là cực lớn sinh hoạt điều kiện cải thiện. Hắn tin tưởng buổi tối hôm nay kết toán sinh tồn điểm thời điểm chỉ ít có thể tăng lên chỉ ít một điểm mỗi ngày thu nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rót đầy bể nước, Trần Tân tắt đi máy bơm nước, lúc này mới trở lại trồng nhà ấm tiếp tục tưới nước, đem trước không tưới xong một lần nữa tưới xong. Một công mẫu thổ địa nếu như lấy ra trồng rau vậy liền thật chỉ là chút thức ăn vườn, không có bao nhiêu địa phương, nhưng trên thực tế 100 mét vuông nhưng không có chút nào nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là phóng tới Bắc Thượng Quảng loại địa phương này, 100 mét vuông phòng ở, không có 1-200 vạn đặt cơ sở đều sượng mặt, ngươi còn cảm thấy cái này 100 mét vuông tiểu không? Mà lại một 100 mét vuông trồng trọt lúa cạn khả năng chỉ đủ Trần Tân một người ăn, nhưng nếu như trồng cải trắng cùng rau xà lách loại này một tháng liền có thể thu thập rau quả tới nói, nó sản lượng liền có thể khả quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ít làm Trần Tân đem trong đất đã thành thục rau xà lách cùng cải trắng đều thu thập xuống tới về sau, phát hiện đã trên mặt đất chất thành thật lớn một đống, để Trần Tân nhìn xem đều cảm thấy mình ăn không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này rau quả đến cùng có bao nhiêu Trần Tân không có cái cân, hiển nhiên không cách nào thống kê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ít ra 1-200 khỏa rau quả là có, hơn nữa còn là không có tính toán lưu trùng vài cọng rau quả cùng một nửa kia thổ địa bên trên trồng loại cà rốt. Dựa theo một ngày ăn hết một viên rau quả tính toán, những này đồ ăn đã đủ Trần Tân ăn được hơn nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như cải trắng nhịn chứa đựng, Trần Tân mỗi ngày ăn cải trắng, hắn cũng không cảm thấy mình có thể trong vòng nửa năm ăn xong những này cải trắng, huống chi bên cạnh còn có đồng dạng số lượng rau xà lách. Cho nên lưu lại đủ mình ăn một bộ phận, còn lại Trần Tân dự định xuất ra đi trao đổi vật tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đây cũng là Trần Tân kế hoạch ban đầu, mặc kệ ngoại giới tình huống thế nào, Trần Tân đều cần đi ra xem một chút, tìm hiểu một chút thế giới này tại thiên thạch va chạm phía dưới biến thành bộ dáng gì. Đem hái thu được rau quả cần tìm ra lớn nhựa plastic cái dương chứa vào về sau, Trần Tân lúc này mới cân nhắc nên xử lý như thế nào những này rau quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này cái dương là trước kia mua dương chữ vật, vốn là lấy ra tại chỗ tránh nạn bên trong đồ vật, bất quá thật đi vào chỗ tránh nạn về sau, Trần Tân lại phát hiện không thứ gì cần dùng cái dương trang, những này dương chữ vật cũng liền một mực gác lại tại phòng chứa đồ bên trong, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Mà tại đem những này rau xà lách cùng cải trắng thùng đựng hàng quá trình bên trong, Trần Tân cũng đại khái đánh giá một chút những này rau quả đến cùng có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cải trắng ước chừng có hơn 80 quả, phân biệt chứa ở hai cái nhựa plastic trong dương, nhìn qua chỉ ít có 300-400 cân, mà một bên rau xà lách sản lượng mặc dù không có cải trắng khoa trương như vậy, nhưng cũng tràn đầy một cái nửa nhựa plastic dương, có chừng hơn 200 cân bộ dáng. Trần Tân, loại cải trắng là một loại trưởng thành sớm chủng loại cây, bởi vì là nhà ấm trồng quan hệ, mặc dù chỉ trồng một tháng, nhưng dáng dấp rất sung mãn, ấn Trần Tân đoán chừng một viên liền đủ hắn ăn 3-5 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may cải trắng bản thân liền là nhịn tồn trữ rau quả, tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ chỉ cần cất giữ đúng phương pháp có thể cất giữ 3-4 tháng không hỏng. Cho nên Trần Tân lưu lại một dương cải trắng cùng nửa dương rau xà lách bỏ vào mình phòng chứa đồ bên trong, mà còn lại hai dương rau quả thì đem đến nhà để xe chuẩn bị xuất ra đi trao đổi vật tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là tại đem cải trắng cùng rau xà lách đem đến phòng chứa đồ bên trong thời điểm, Trần Tân nhìn xem mình phòng chứa đồ gãi đầu một cái, cảm thấy mình hẳn là đem phòng chứa đồ thăng cấp cũng xếp vào thăng cấp kế hoạch danh sách bên trong. Ban đầu ở tu phòng chứa đồ thời điểm, bởi vì chứa đựng đều là bình đựng nước cùng túi chứa từ đồ ăn nóng phẩm, hoàn toàn không có nhiệt độ thấp tồn trữ giữ tươi tất yếu, Trần Tân cũng không có làm những công năng này, càng không có tại chỗ tránh nạn bên trong chuẩn bị tủ lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại thu thập những này mới mẻ rau quả, cái này khiến Trần Tân không thể không cân nhắc rau quả cất giữ vấn đề. Cải trắng vấn đề không lớn, phòng chứa đồ bên trong nhiệt độ không cao, hẳn là có thể cất giữ không ít thời gian, nhưng là rau xà lách khả năng thả không được mấy ngày liền sẽ ỉu xìu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên làm ra có thể cất giữ cái này chỉ ít có 100-200 cân rau quả tủ lạnh hoặc là tủ lạnh, liền thành Trần Tân hiện tại cần thiết quan tâm sự tình. Có lẽ có người sẽ hỏi, không phải nói ngoại giới nhiệt độ không khí sẽ xuống đến âm mấy chục độ sao? Thấp như vậy nhiệt độ còn lo lắng rau quả hư mất. Không phải hẳn là lo lắng đông cứng không cắn nổi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói đúng là nói như vậy, nhưng vấn đề là hiện tại nhiệt độ không khí còn không có xuống đến thấp như vậy mà lại Trần Tân phòng chứa đồ là tại chỗ tránh nạn bên trong, cùng chỗ tránh nạn đồng dạng ở vào trên đỉnh đầu 100 mét dày tầng đất phía dưới, làm sao cũng không thể cùng ngoại giới đồng dạng âm mấy chục độ nếu là nói như vậy, Trần Tân đã sớm đông cứng rất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng đất là có giữ ấm tác dụng, mà lại dưới mặt đất địa nhiệt mặc dù mặt đất cảm giác không rõ ràng, nhưng trên thực tế nhiệt lượng vẫn là không ngừng tại từ lòng đất truyền đạt tới mặt đất. Trên thực tế nhà khoa học làm qua đo lường tính toán, dưới mặt đất chiều sâu mỗi làm sâu sắc 1000 mét nhiệt độ sẽ lên thăng 25 độ, bình quân xuống tới liền là mỗi 100 mét địa tầng chiều sâu, sẽ để cho nhiệt độ lên cao 3 độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hiện tại Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong kỳ thật cũng không làm sao lạnh, thùng đựng hàng trong phòng nhiệt độ còn có hơn 20 độ, áo mỏng khả năng xuyên không ở, nhưng bộ cái áo khoác cũng liền không sai biệt lắm. Loại này nhiệt độ đương nhiên không thể tính nóng, những này rau quả chứa đựng tại phòng chứa đồ bên trong cũng chưa chắc sẽ rất xấu nhanh, nhưng cho dù phòng chứa đồ nhiệt độ không cao cũng vẫn là có 10 mấy độ, Trần Tân nếu như muốn đem những này hái thu được mới mẻ rau quả giữ lại từ từ ăn kia chuẩn bị một cái tủ lạnh hoặc là lãnh tàng quỹ liền rất có cần thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may hiện tại đã là tận thế, những này mới mẻ rau quả mang đi ra ngoài, muốn đổi một đài tủ lạnh hoặc là lãnh tàng quỹ hẳn là không có vấn đề, có lẽ còn có thể đổi không ít cái khác vật tư. Nghĩ tới đây, Trần Tân liền bắt đầu là đi ra ngoài làm chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.